Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 78, Nguyên Đan. Diêm Vô Vọng nhìn như vậy Trường Xanh, mắt trong tràn ra đau lòng, hắn nhắm chặt mắt, thanh âm chua xót, vô dụng, A Xanh lần này ngươi liền tính khô toàn thân huyết đều cho hắn uống đều vô dụng. Đường sinh tử chẳng biết lúc nào dậy sớm đã đến đỉnh. Hắn hiện tại nhiều nhất còn có mấy cái canh giờ thời gian. Diêm Vô Vọng lời nói khiến trong phòng thoáng chốc an tĩnh lại, yên lặng đến có chút đáng sợ, yên lặng đến mức khiến người hít thở không thông. Trường Xanh bỗng dưng cứng đờ thân mình, sau một hồi mới chậm rãi xoay người, một đôi xích hồng ánh mắt hung hăng nhìn thẳng Diêm Vô Vọng. Từ trong kẽ răng bài trừ từng câu từng từ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Diêm Vô Vọng thở dài. Đến nay mức này cái kia nguyên bản bị Tiêu Tục gắt gao tướng man bí mật lại là không giấu được. Hắn giọng điệu bằng phẳng, trong thanh âm mang theo trầm thống. Sinh tử cổ là thế gian ít có trí âm trí độc vật. Trung cổ chi nhân chẳng những muốn tại độc phát là chịu đựng thiên đao vạn quả chi đau. Này vô cùng tàn nhẫn độc nơi ở chỗ, sở hữu người chúng độc đều sống không qua nhi lập chi niên. Hoàng đế độc này vẫn là từ từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Nay, đã là vô lực hồi thiên, chính là thần tiên cũng đừng không khác pháp. Trường Xanh khí lực toàn thân phảng phất nháy mắt bị tháo nước. Nàng vô lực ngồi bệt xuống, thì thào tự nói, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nói cho ta biết nói độc này là không quan trọng. Vì sao muốn gạt ta? Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ tài năng cứu hắn? Hắn không thể chết. Không thể. Chỉ nghe Diêm Vô Vọng thanh âm tại đây yên tĩnh không lớn trong phòng xa xăm quanh quẩn. Này cổ độc kết bạn hắn mà sinh, kết bạn hắn mà trưởng. Sớm đã hòa làm một thể. Vốn trước Thái Miếu gặp chuyện trúng độc lần đó liền có thể muốn mạng của hắn. Chẳng sợ ta dùng hết suốt đời sở học hơn nữa Trường Xanh ngươi lấy huyết làm thuốc, cũng bất quá là kéo dài hắn mấy năm thọ mệnh mà thôi. Hắn có thể sống đến bây giờ đã đúng là không dễ. Lần này hắn đi ra ngoài tìm ngươi, vốn là mới từ lần trước hôn mê thức tỉnh không bao lâu, chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Đoạn đường này hắn có lẽ là đều chưa từng hảo hảo nghỉ tạm qua. Ngay cả dược cũng không đúng hạn dùng. Vì vậy bất chi bất giác tại sớm đã đến dầu hết đèn tắt là lúc. Trường Xanh chỉ thấy trong đầu. Ong ong, khiến cho nàng đau đầu kịch liệt. Nàng dùng hai tay nâng ở đầu của mình. Mười ngón hung hăng đánh ra đầu. Một lần lại một lần vô thần tự trách. Bởi vì ta, đều là vì ta. Đều là ta, tất cả đều là bởi vì nàng. Trước đó Thái Miếu gặp chuyện là vì nàng. Sau này hộp máu hôn mê cũng là bởi vì nàng. Lần này như cũ là bởi vì nàng. Nếu không phải là bởi vì nàng quá mức vô dụng bị bắt đi, hắn liền sẽ không vì cứu nàng một đường tật phong khổ mưa cuối cùng triệt để nấu bại rồi thân mình. Đều do nàng, đều do nàng. Hắn muốn chết, bọn họ nói hắn muốn chết. Trường Xanh cảm giác nàng 500 năm thế giới lung lay sắp đổ, liền sắp sụp xuống. Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều là không nói một lời. Trường Xanh trừng lớn mắt, gắt gao ức chế được sắp rơi xuống nước mắt. Nàng đem mọi người ở đây nhất nhất nhìn quét. Bỗng nhiên, nàng đầu óc lóe qua một tia sáng. Đúng rồi, chuột yêu nói qua, của nàng nguyên đan khả hoạt tử nhân. Thịt bạch cốt, tương đương với có thể làm cho người trùng sinh một lần. Nếu không phải như thế, chuột yêu cũng sẽ không nói lớn như vậy đại giới đem nàng bắt đi. Này nhất định là thật sự. Nghĩ đến đây, Trường Xanh trong mắt nháy mắt lộ ra sáng quắc nhìn hoa. Nàng nín khóc mỉm cười, dùng răng bò lên thân. Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm lo lắng trong ánh mắt nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên giường, Trường Xanh nhìn kia như trước ngủ được không hề hay biết nam nhân. Trên mặt hở ra một cái hư vô mờ mịt mỉm cười. như xa như vật tại đỉnh núi Tuyết Liên, khiến cho người cảm giác không thể chạm đến. Sau đó nàng nhắm mắt lại, buông ra toàn thân thần thức thúc dục trong cơ thể nguyên đan. Mọi người bản đều là lẳng lặng nhìn, không biết Trường Xanh đến cùng muốn làm gì. Thẳng đến một viên oánh oánh thấu trắng hạt châu từ nàng ngực chậm rãi trồi lên. Trong phòng mấy người trừ Diêm Vô Vọng cùng Yến Thanh làm phàm nhân không biết điều này đại biểu cái gì, thuần túy là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người ngoài. Còn lại mấy cái yêu tinh đều là bị kinh hãi đến trừng mắt to. Cơ Như Ngọc trước hết phản ứng kịp, nàng bước nhanh tiến lên, nâng lên một bàn tay, vận lên hùng hậu yêu lực từ Trường Xanh Thiên Linh Cái ở dùng lực đi xuống, đem kia nguyên đan lần nữa bước trở về Trường Xanh trong cơ thể. Người điên rồi, Cơ Như Ngọc không thể tin trừng Trường Xanh, khó thở hổn hển mắng. Lúc này Trường Xanh sớm đã không rảnh bận tâm người bên ngoài. Gặp nguyên đan bị đánh hồi trong cơ thể, nàng cắn răng đem hết này có khả năng lại vận lên thần thức, cho đến nguyên đan lại hiện lên tới bên ngoài cơ thể, nàng mới quay đầu xem một chút Cơ Như Ngọc, kiên định nói: ta không điên, ta muốn dùng của ta nguyên đan cứu A Tục. Mắt thấy kia oánh trắng nguyên đan trao đảo chiều Tiêu Tục bay đi, Cơ Như Ngọc lửa giận bốc ba trường, nàng chợt vung mở ra ống tay áo, linh lực bạo trướng, một trận chói mắt bạch quang xẹt qua mọi người trước mắt. Kia nửa cái nguyên đan lại nhẹ bẫng bay trở về Trường Xanh trong cơ thể. Theo sau Cơ Như Ngọc hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái định thân pháp rùa bỏ ra đi. Trường Xanh rốt cuộc không thể nhúc nhích, lực đạo không ổn ngã ngồi tại phía trước cửa sổ dẫm trên chân. Cơ Như Ngọc sắc mặt như nước, không hề chớp mắt nhìn Trường Xanh, giọng căm hận nói: vì một cái gần chết nam nhân, người này 500 năm qua hết thảy tất cả ngươi cũng không cần phải không? Trường Xanh cả người đều bị trói chặt, nàng quay đầu xem Tiêu Tục, lại ngẩng đầu nhìn xem Cơ Như Ngọc, vội vàng cầu khẩn nói: A Ngọc, van cầu ngươi, nhanh cho ta cởi bỏ. A Tục không nhanh được, ta van ngươi, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Cơ Như Ngọc phẫn nộ cắt ngang, nàng sâu phun một hơi tiếp tục nói: nhưng là, Cơ Trường Xanh, ta cho ngươi biết, ngươi làm chuyện ngu xuẩn đã nhiều, lần này tuyệt đối không được. Nếu ngươi còn chú ý đến chúng ta 500 năm tình nghĩa, tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Trường Xanh quay đầu xem khí tức càng ngày càng hơi yếu Tiêu Tục, sớm đã tâm thần câu liệt. Nàng nhìn Cơ Như Ngọc, nước mắt đổ rào rào xuống, mắt trong tràn đầy thê hoảng sợ cầu xin: A Ngọc, ta van cầu ngươi, hắn thật sự không nhanh được, ta thỉnh cầu ngươi, van cầu ngươi. Nàng gặp Cơ Như Ngọc bất vi sở động, bận rộn nhìn phía đứng ở một bên Vương Hổ bọn người: nhanh cho ta cởi bỏ, mau một chút, mau một chút. Đến cuối cùng kia cầu xin đã là đau đớn tận cùng. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, trừ Trường Xanh trầm thấp khóc nức nở, phảng phất qua vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Trong phòng người đều là ngũ giác dị thường cảm giác, liền xem như Yến Thanh cũng đã nhận ra Tiêu Tục đang tại dần dần tiêu tán sinh mệnh khí tức. Phó Sâm cuối cùng không đành lòng, hắn thanh thanh cổ họng tiến lên khuyên nhủ: nếu đây là A Xanh lựa chọn của mình, A Ngọc ngươi, còn chưa có nói xong. Một đạo kình phong đánh tới, Phó Sâm còn thừa lời nói còn tại nơi cổ họng, cả người liền cũng bị gắt gao định trụ. Yến Thanh dường như muốn chiều Tiêu Tục đi, chỉ là mới giật giật thân hình liền bị Cơ Như Ngọc cảm giác phô bắt được, vì thế cũng bị định trụ. Một bên Diêm Vô Vọng động động môi tựa hồ cũng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Cơ Như Ngọc một cái mắt dao bổ tới, liền lúng túng ngậm miệng. Nhưng vào lúc này, từ trước đến nay khi khởi liền vẫn đứng tại góc yên lặng xem náo nhiệt Vương Hổ đột nhiên động. Hắn nhanh như một đạo thiểm điện, thân ảnh nhanh chóng di động đến Trường Xanh bên người, cởi bỏ của nàng định thân cấm chế. theo sau một trường giải hạ cơ như ngọc mang theo tận trời tức giận mà đến một đạo sắc bén pháp. Quyết, nhanh nhẹn mà dẫn dắt trường xanh né tránh nhảy đến một bên. Tại cơ như ngọc thứ hai tay bổ tới trước quát. Người trước hết nghe ta đem lời nói xong. Cơ như ngọc ngẩn ra, lại xem bên người hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thê hoảng sợ không giúp trường xanh, cuối cùng mềm lòng, mím môi buông xuống tay. Vương hổ trầm giọng mở miệng, cơ như ngọc ngươi không có qua như vậy, trải qua khả năng không biết. Trơ mắt nhìn ngươi yêu nhất người chết tại trước mặt ngươi mà ngươi lại bất lực. Không có tự mình trải qua người vĩnh viễn đều thể hội không đến đây là một loại như thế nào đâu. Nói là hủy thiên diệt địa đều không quá. Lúc trước nhà ta hạnh nhi liền là ở trong lòng ta nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thanh âm có chút, nghẹt ngào, cái này vẫn là hồ ngày biển tháo hán tử nhớ đến vắng tích cũng là đỏ con mắt. Nếu là khi đó, chỉ cần có biện pháp có thể liền hạnh nhi một mạng. Đừng nói là muốn ta nguyên đan, mặc dù là muốn ta lấy mạng đổi mạng ta cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên A Ngọc, này vừa là trường xanh lựa chọn của mình liền khiến nàng đi thôi. Ít nhất nàng tương lai sẽ không tại nửa đêm tỉnh mộng tỉnh dậy mặt sau đối kia đầy phòng tịch liêu. Chỉ có một viên trống rỗng lạnh lẽo tâm, một trận thật lâu sau trầm mặc sau đó, cơ như Ngọc thở dài một hơi. Nhắm hai mắt lại lùi đến một bên. Mà thôi, tùy ngươi vậy. Tương lai chớ hối hận liền là. Ta bất kể. Trường xanh vừa nghe, vui đến phát khóc. Nàng qua loa xoa xoa nước mắt, chạy vội tới Tiêu Tục trước giường. Lúc này Tiêu Tục đã muốn hơi thở mong manh, vừa liền muốn đạp lên hoàng tuyền. Trường xanh lại không cùng nghĩ nhiều, thật nhanh vận lên nguyên đan, đem nó lần nữa bước ra chính mình thân thể. Mọi người thấy kia tiểu tiểu một cái tản ra oánh bạch quang sáng nguyên đan dần dần nhập vào Tiêu Tục trong cơ thể, đều là im lặng không lên tiếng. Trường xanh nằm ở bên giường nín thở chờ đợi. Không biết qua bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ám trầm xuống dưới. Gió bấc như trước hô hào, tuyết càng rơi càng lớn. Liền tại trong phòng chậu than sắp đốt sạch tắt là lúc Tiêu Tục mặt rốt cuộc hơi hơi có tia huyết sắc, hô hấp cũng chậm chậm tăng thêm. Cứ như vậy đoạn thời gian trong, trường xanh vốn là mặt tái nhợt huyết sắc cởi được không còn một mảnh, môi tái nhợt vô lực, đơn bạc được một trận gió liền có thể thổi đi. Nàng cường chống đưa tới Diêm Vô Vọng, Diêm Vô Vọng tỉ mỉ thay Tiêu Tục kiểm tra một phen, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đường sinh tử đã hơi tiệm lui tán, ta chôn ở trong cơ thể hắn thiên su cổ cũng không có phản ứng. Điều này nói rõ sinh tử cổ đã chết, hắn cổ độc dài, này mệnh xem như bảo vệ. Quá tốt, quá tốt, A Tục ngươi sẽ không chết. Thở dài vui mừng khôn xiết, không khỏi vui đến phát khóc. Khả người ở chỗ này trừ chính nàng ai cũng không có một tia ý cười. Trường xanh phập phồng động tác hơi lớn, trước mắt bỗng tối đen, mê muội một đầu chát trên ngực Tiêu Tục. Nàng lại không chút để ý, có chút khó khăn nâng lên đầu, tại Tiêu Tục vẫn có chút lạnh lẽo môi mỏng thượng in xuống một cái hôn. Nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, nàng đem trán của bản thân đâm vào nam nhân trán thì thào lẩm bẩm: A Tục nha, vốn là đáp ứng muốn cùng ngươi đi hết cả đời này. Nhưng hiện tại cuối cùng là muốn nuốt lời. Sau một lúc lâu nàng tựa hạ quyết tâm, cường chuẩn bị tinh thần, run rẩy đứng lên đi đến Yến Thanh bên người. Hai mắt nhìn thẳng Yến Thanh, giọng điệu bình thường mở miệng. Lúc trước ta tại Bắc Cương Vân Kỳ Sơn hạ một cái trong rừng cây gặp Bạch Cẩm gia. Lấy ta nửa cái nguyên đan vì đại giới cứu A Hạnh một mạng. Này một ân cứu mạng Yến đại nhân khả nguyện báo đáp. Yến Thanh chỉ là bị cơ như ngọc định trụ thân thể. Nói như cũ là có thể nói. Hắn giật mình một lát sau trịnh trọng mở miệng. Vừa đối A Hạnh lại nặng như vậy ân cứu mạng. Nương nương mở miệng. Yến Thanh vượt lửa qua sông không chối từ. Rất tốt. Trường Sanh thở sâu, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, nhìn về phía Yến Thanh gằn từng chữ. Thân phận chân thật của ta chắc hẳn Hoàng thượng cũng biết hiểu được không sai biệt lắm. Hắn tỉnh lại sau, ta muốn ngươi nói cho hắn biết. Thì nói ta từ hóa thành hình người sau xuống núi du lịch nhân gian mấy năm. Yêu vốn là phóng đãng bất kham, tự do tản mạn, nay ta tại đây thâm cung bên trong sớm đã đãi ngán. Vừa đã bị hắn phát hiện, vậy liền như vậy tạm biệt thôi. Nếu hữu duyên, trăm năm sau ta nếu còn có thể nhớ tới hắn, liền sẽ đi thăm hắn kiếp sau. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, đây tương đương ngược một chút càng khỏe mạnh. Thỏa mãn của ta ác thú vị, rất vui vẻ bất quá đại gia biểu gấp. Xuẩn tác giả lấy chính mình đầu cẩu cam đoan, ngược chỉ là vì tốt hơn ngọt, lập tức liền sẽ ngọt ngào đát. Kết cục cũng tuyệt đối manh manh đát, sẽ không để cho tiểu thiên sứ thất vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.